Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 181 Ác Viller 4 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, làm ơn Đình Vô Ngân những đôi cánh rung động nghe không giống như là hắn nói chuyện mà giống mấy đôi cánh của hắn nói chuyện hơn. Kế đó, những đôi cánh này bẻ một góc đường cong giống như cái roi, chuyển hướng, giống như thể những con rắn vậy. Kế đó, hình Vô Ngân từng cặp cánh kế đó bắt đầu chuyển màu xám trắng, chỉ để lại một sợi lông vũ trắng muốt ở đầu. Những sợi lông vũ này nhanh chóng xẹp lại thành từng cây kim, nương theo từng cú đâm của những cái cánh cắm sâu vào bên trong cơ thể thú ăn xác. Sau đó, hình Vô Ngân lập tức thu lại toàn bộ những cái cánh của mình. Mấy sợi lông này dường như càng lúc càng muốn tiến sâu hơn vào cơ thể của thú ăn xác. Thú ăn xác đang chuẩn bị đập Amari một cú cho chết luôn, chợt sững sờ kế đó nó bắt đầu tự cào cào cơ thể cầm vào những sợi lông kia nhằm muốn rút chúng ra, tuy nhiên chỉ rút được vài sợi còn chưa cắm hẳn vào cơ thể. Những sợi còn lại đã chui tuột vào bên trong cơ thể thú ăn xác, chỉ để lại những đầu mũi rất nhỏ. Đương nhiên xét kích cỡ thì những sợi kim kia chẳng là gì so với thú ăn xác, nhưng nó lại vô cùng đau đớn, hơn nữa một vài sợi đâm vào sâu, càng gãi nó càng gào rú kinh dị. Trần Ngọc Lâm còn tốt có thông thái, Amari thì sau khi được hắn kéo ra ngoài bằng Devil Bringer thì mù mịt chẳng hiểu gì. Trên những sợi lông đó có hai tính năng, thứ nhất nó có thể co ra thụt vào những sợi lông vũ nhỏ hơn, đồng thời do hình dáng vật lý của chúng sẽ mỗi lần co ra thụt vào là lại tiến vào sâu hơn một tí. Thứ hai, bên trong những sợi lông có một loại hợp chất khiến đối thủ sẽ chịu đau đớn như địa ngục, đương nhiên hình Vô Ngân miễn dịch loại hợp chất này khá tương tự với hợp chất trên một loài cây gọi Zimpai. Zimpai ở nước Úc có thể gây đau đớn chết người, đúng nghĩa chết vì đau. Nhiều người do quá đau không chịu nổi nên đã phải tự sát. Đương nhiên, loại hợp chất này cùng chất độc ở cây kia khác xa nhau, nhưng tác dụng thì rất tương tự dù có hơi mạnh hơn. Dù sao, trong những sợi lông này đều có chứa một lượng lớn hỗn hợp đó, một sợi lông vũ có chừng 10 lít, tuy nhiên ngần đó đã là vô cùng kinh khủng rồi, nên biết trong người thú ăn xác có tới mười mấy sợi lông. Trần Ngọc Lâm lắc đầu nhìn con thú ăn xác lăn lộn, chợt nghĩ, lúc này con thú ăn xác đang trong trạng thái điên loạn, tâm trí hoàn toàn không được ổn định, không phải là thời khắc tốt nhất để sử dụng. Ám ảnh, của Ác Viller à, nghĩ bụng, hắn đối với Ác Viller ra lệnh đẩy mạnh sức lực lên, tuy nhiên hiện tại đã là 100 công suất rồi, thêm nữa liền không được. Có điều ngay sau đó, Trần Ngọc Lâm nhìn thấy lũ ma thử bắt đầu mang một cái xác ma vật hình con mèo to như con hổ về, kèm theo đó là cái túi chữ vật. Trần Ngọc Lâm lập tức hướng lũ ma thử lao đi, hình Vô Ngân lực chú ý chia sang phía hắn cùng bầy ma thử một phần. Hắn mắt nhìn chằm chằm vào cái túi chữ vật tuy nhiên không có xuất thủ. Tạm thời kinh nghiệm chạy loang quăng cho thấy ở đây không có linh thảo, pháp khí vân vân nào đáng nói. Trần Ngọc Lâm mở túi chữ vật hơi nhíu mày nhìn đám ma thử, lúc đi hắn vứt cho lũ này 4 cái túi, hiện tại còn mỗi một cái. Cũng chẳng ảnh hưởng, hắn nhanh chóng lấy ra từ bên trong túi chữ vật 2 con ma vật khác từ bên trong, lũ này người dính đầy đất hẳn là đã bị thú ăn xác chôn sâu xuống đất làm lương thực dự trữ. Trần Ngọc Lâm kế đó áp con ma vật này vào chỗ của Ác Viller, mục tiến hóa lên 4 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện để tiến hóa Ác Viller là 3 con ma vật trên rank C, 3 con này, con thấp nhất là con mèo với rank C, và cao nhất là con ma nữ áo đen B. Đối với rank của ma vật sử dụng để tiến hóa mà có sự chênh lệch chỉ số sau tiến hóa cũng chênh lệch nhỏ. Tinh, tiến hóa Ác Viller lên 4 sao thành công. Tinh, ký chủ trong quá trình tiến hóa sử dụng 2 ma vật rank B, 1 ma vật rank B, xét thấy quá trình tiến hóa vượt mức cần thiết ký chủ có thể lựa chọn nâng cấp một trong các kỹ năng sau đây. 1. Ám ảnh, tăng 10, uy lực ám ảnh. 2. Triệu hồi quỷ, tỷ lệ triệu hoán ra quỷ bậc cao hơn với cùng lượng mana sử dụng tăng 10. Quỷ bậc cao hơn chính là, tỷ như ví dụ, với 50 mana hắn có thể triệu hoán ra được một con quỷ bằng cảnh giới của Ác Viller, tuy nhiên nếu là quỷ bậc cao thì thực lực có thể chênh lệch khoảng một cảnh giới nhỏ, tỷ như sơ kỳ và trung kỳ. Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, kế đó hắn chọn lựa chọn số 2. Nghĩ thử mà xem, ám ảnh, tăng 10, uy lực không thực sự có giá trị như triệu hồi quỷ tăng khả năng triệu hồi quỷ bậc cao, dù sao. Ám ảnh, cũng tốn khá nhiều thời gian để sử dụng và hắn chỉ sử dụng với một số mục tiêu hữu hạn. Hơn nữa, bản thân sức mạnh, ám ảnh, tăng lên do tăng từ 3 sao tối đa lên thành 4 sao rồi. Hắn cũng không cần nữa. Triệu hồi quỷ, khác biệt hắn dùng thường xuyên luôn, cho nên... Tuy rằng lựa chọn thứ nhất là tăng lên cố định, lựa chọn thứ hai là tăng lên thực lực không cố định mà dựa vào vận may nhiều hơn. Tuy nhiên, tưởng tượng mà xem, sau này hắn có 100 Tỷ lệ triệu hồi quỷ bậc cao, mỗi một lần triệu hoán là ra được 2 con quỷ bậc cao, cảnh giới Upveiler là tôn giả sơ kỳ nhảy thẳng lên tôn giả trung kỳ. Trong khi đó, ám ảnh, từ 10 phút còn 5 phút, thực ra còn một kỹ năng nữa là triệu hoán người chết nhưng mà nó yêu cầu hắn dùng ở chốn nghĩa địa cho nên. Na, Upveiler sau khi hắn lựa chọn xong xuôi, đột nhiên nó khựng lại, thân thể run rẩy mãnh liệt, một luồng ánh sáng đỏ rực từ người nó tràn ra ngoài, sau đó hóa thành một cơn lốc bay thẳng lên trên cao. Kế đó, Upveiler khí thế trên mình chợt biến đổi, từ tam phẩm đỉnh phong đại viên mãn thẳng tiến tứ phẩm sơ kỳ tu vi, đồng thời HP và MP đều khôi phục. Hình Vô Ngân là kẻ đầu tiên nhận thấy điều đó, Amari vẫn còn bận rên rỉ sau khi bị thú ăn xác cắn cho phát vào bụng. Phiền toái, Hình Vô Ngân liếc nhìn về phía hắn, lại nhìn về Upveiler, lại nhìn về thú ăn xác đang gào rú rên rỉ trong vô vọng, nhanh chóng đưa ra quyết định. Phi Ngân Dực hóa thành một đạo hào quang màu bạc lao về phía hắn, tốc độ nhanh đến rợn người. Thứ lỗi, không thể lưu ngươi. Trần Ngọc Lâm không một chút nào ngoài ý muốn, Devil Trigger kích hoạt trên lưng hắn trồi lên thân ảnh quỷ linh thể, một cái gạt là bay Phi Ngân Dực ra một bên. Kế đó một cánh tay Devil Trigger chộp lấy Amari, hắn nhảy ra trước khi Phi Ngân Dực kịp thời thu hồi. Đột nhiên một địch thủ của hắn có được một trợ giúp cường đại vô cùng, xét cho cùng trên lý thuyết hai người đang là một nhóm, nhưng thực tế lại là địch thủ của nhau. Hiểu mà trên lý thuyết thì lý thuyết giống y thực tế, còn thực tế thì thực tế khác hoàn toàn lý thuyết. Hơn nữa, người này nếu bị loại bỏ cái trợ giúp kia cũng biến mất luôn. Đó là chưa kể kẻ địch chung hai người đang trên đà bị loại. Dù là vì, hay là vì đấu xếp hạng đều không thể lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì, hắn cũng chỉ là một tam phẩm trung kỳ, còn Hình Vô Ngân là tam phẩm đại viên mãn, lực chênh lệch cực lớn, vài chiêu chém giết cũng không sai. Có điều, hắn cũng không phải lực chiến tam phẩm trung kỳ bình thường. Còn Monkey Boss nãy giờ một mực im hơi lặng tiếng chợt quay cả hai nòng súng về phía Hình Vô Ngân, bắt đầu xả đạn. Cứ việc đạn của nó đối với làn da của tứ phẩm chỉ như bắn vào tấm thép nhưng xét cho cùng Hình Vô Ngân vẫn chưa là tứ phẩm. Chỉ mới gần là thôi. Cho nên, những viên đạn này hết thảy đối với Hình Vô Ngân có uy hiếp hơn nữa. Trần Ngọc Lâm cũng nhanh chóng rút khẩu Thompson ra, khẩu này đồng dạng có thể uy hiếp tam phẩm tồn tại. Hai làn đạn cùng lúc phóng tới, Phi Ngân Dực đa năng, nhưng Hình Vô Ngân vẫn bị trúng khá nhiều đạn, đôi cánh trắng mốt đã lấm tấm nhuộm một sắc đỏ tươi. Các ngươi rất được, còn gặp lại, Hình Vô Ngân nhìn qua thế trận, đã cảm giác không gì cứu vãn được, thế là hắn run rẩy toàn thân, vô số những đôi cánh chim cùng lúc dương cao ra, trong nháy mắt trông như thể hắn lớn hơn gấp 5 lần, chuẩn bị bay đi mất. Ồ từ từ nào, Trần Ngọc Lâm cười cười, Devil Trigger đối với Hình Vô Ngân vươn dài một cánh tay, chộp lấy một cái cánh của hắn, có điều Hình Vô Ngân đối với những cái cánh này hiển nhiên vô cùng thông thạo, hơn nữa tầm nhìn dường như rất rộng, dễ dàng né tránh. Cùng lúc này, Upveiler dứt bỏ khỏi thú ăn xác, hướng về Hình Vô Ngân xuất thủ, một tia chớp rạch phá hư không, bắn thẳng về Hình Vô Ngân. Hình Vô Ngân rít lên một tiếng, kỳ thực đòn vừa rồi không đau lắm, tối đa cũng chỉ ở trình độ tam phẩm đại viên mãn, trọng yếu là một kích này khiến cho đột nhiên tâm thần hắn chấn động, khó có thể tập trung được. Trong nháy mắt các đôi cánh của hắn rối loạn vô cùng, không thể điều khiển được. Gần như có thể nói là va chạm vào nhau, tiết tấu hỗn loạn vô cùng. Cùng lúc này, một cánh cổng tròn xuất hiện, bên trong một con quái vật giống người già còng lưng toàn thân xù xì, bao phủ bởi các khối như vỏ cây. Đầu nó giống đầu côn trùng, và các chi của nó có các móng nhọn hoắt. Một con Prowler, tứ phẩm sơ kỳ. Con Prowler vừa xuất hiện, há mồm phát ra một tiếng rít dài, hướng Hình Vô Ngân liên tiếp vài chảo, chẳng mấy chốc gã đã biến thành một đốm sáng xanh và biến mất. Trần Ngọc Lâm quay đầu về phía con thú ăn xác ra lệnh cho Upveiler tiếp tục công việc. Chỉ là chợt lúc này, con thú ăn xác chợt đứng lên, gầm lớn về phía hắn, lúc lắc người chuẩn bị tấn công. Có vẻ lúc con thú ăn xác lăn lộn cánh tay nó đã vừa vặn khôi phục hoàn toàn. Thật ư, Trần Ngọc Lâm lắc đầu. Hẳn là lúc Hình Vô Ngân biến mất hoặc là mấy cái lông vũ biến mất theo, hoặc là hắn quyết định giải trừ thuật pháp. Cách chương.